Diệp Oản Oản thở dài, sau đó chậm rãi đi tới, quỳ một chân dọc theo mép giường, hơi hơi cúi người, đôi môi ôn nhuyễn hướng về phía khóe môi của nam nhân hôn lên, nhẹ giọng mở miệng nói: "Lão công, chào buổi sáng." Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 971, một nhà ba người thật chỉnh tề tiếng "Lão công" ôn nhuyễn kia của cô gái vang lên ở bên tai, sắc mặt Tư Giả Hàn bỗng ngẩn ra. Một giây kế tiếp, bàn tay to lớn đặt lên sau ót của cô gái, dùng sức hôn sâu hơn nụ hôn này. Diệp Oản Oản giảo hoạt như tiểu hồ ly vậy, hít mắt khẽ cười một tiếng, nếu như là đã có bảo bảo thực sự rồi, cục cưng của em tự nhiên cũng phải tiến hóa chứ. Đối với xưng hô mới này, có hài lòng hay không? Tư Giả Hàn đáp lại bằng cách dùng sức cắn một cái trên môi của thiếu nữ, dùng hành động trả lời cho câu hỏi của nàng. Diệp Oản Oản đột nhiên nghĩ đến cái gì, hưng phấn bò dậy. "A, đúng rồi, đồ đôi kia thực ra có tới 3 bộ, có một bộ cho Đường Đường, có một bộ cho em, anh cũng có nha. Một nhà ba người chúng ta nhanh cùng nhau mặc vào đi." "Một nhà ba người?" Tư Giả Hàn. Diệp Oản Oản cũng coi như là vô cùng chuyên nghiệp. Rõ ràng tính tình nàng ghét phiền toái nhất, cũng không thích tiếp xúc với trẻ con, hắn lại không ngờ tới nàng lại sẽ cùng một đứa bé chung sống tốt như vậy. Có thể là cảm giác thích của lại nhất thời, lại còn dáng dấp tinh xảo đẹp mắt của đứa bé kia, chiếm một phần nguyên nhân rất lớn. Diệp Oản Oản đầu tiên quay lưng lại, tự thay bộ quần áo của mình, sau đó đem bộ đồ của Tư Giả Hàn đưa cho hắn. Trên người Diệp Oản Oản chính là một cái váy có dây đeo, bên trong là áo thun trắng in hình con heo hồng nhỏ nhỏ giống như trên người Đường Đường. Bên ngoài là một cái váy jean có dây đeo, nhìn qua quả thật rất giống với một học sinh trung học phổ thông. "A Cửu, mau mau nhanh, anh cũng mặc vào đi. Người một nhà phải thật là chỉnh tề mới đúng." Sau khi Diệp Oản Oản mặc xong, hưng phấn thúc giục, Tư Giả Hàn nhìn chiếc áo thun in hình con heo nhỏ màu hồng. Rất rõ ràng, người nào đó đời này đại khái cũng chưa bao giờ mặc qua một bộ quần áo ngây thơ như vậy. "Diệp Oản Oản, lão công, lão công." Tư Giả Hàn, "Ừ." Một lát sau, thay quần áo xong, Diệp Oản Oản cùng Tư Giả Hàn cùng nhau đi xuống lầu. Nhìn thấy một nhà ba người mặc đồ cặp, nhóm năm người núp trong bóng tối đầy vẻ bát quát. Hắc Quả Phụ được ca tụng là hậu cung có cả ngàn nam sủng, Tư gia Tu La gia chủ trong truyền thuyết không gần nữ sắc, Tư Giả Hàn lại có thể sánh đôi cùng nhau, mặc áo hoạt hình in hình con heo hồng với con trai. Hình ảnh này, nếu không phải là tận mắt thấy, quả thực là khó có thể tưởng tượng. Dĩ nhiên, còn có người càng thêm khiếp sợ hơn so với nhóm 5 người. Hứa Dịch từ tối ngày hôm qua vẫn luôn lo lắng ông chủ nhà mình bên này sẽ xảy ra chuyện, thức trắng cả đêm chờ tại Hồng Hoa tiểu lâu không hề rời đi, tùy thời đợi lệnh, chờ mãi đến lúc trời sáng, kết quả không ngờ được lại nhìn thấy một hình ảnh tưởng như chỉ có thể xuất hiện trong phim khoa học viễn tưởng. Chuyện này, đây rốt cuộc là tình huống gì? Diệp Oản Oản liếc qua nhìn thấy Hứa Dịch trong phòng khách, kinh ngạc mở miệng, "Ai? Hứa quản gia, anh vẫn còn ở đây à?" "Hứa Dịch, hắn một mực đều ở đây có được hay không? Tình hình tối hôm qua đáng sợ như vậy, hắn nào dám đi?" Diệp Oản Oản nhìn thấy biểu tình của Hứa Dịch, lúc này mới nghĩ đến sự tình phát sinh hôm qua quá vội vàng, còn chưa kịp giải thích rõ ràng với Hứa Dịch, vì vậy đi tới, nhỏ giọng cùng Hứa Dịch đơn giản giải thích đầu đuôi sự tình một chút. "Hứa Dịch, cái gì? Hắn lo lắng cả đêm, kết quả lại là giúp người khác nuôi oa, giả bộ làm cha mẹ người ta. Coi như là trí tưởng tượng của hắn phong phú, cũng không có khả năng nghĩ đến loại tình huống này nha. Hắn thật sự là phục rồi. Hố sâu được đào sẵn như vậy, chạy đi giả làm cha của một đứa bé, chẳng lẽ ông chủ lại dễ dàng tự nguyện nhảy vào như vậy hay sao?" Hứa Dịch khiếp sợ hướng về ông chủ nhà mình nhìn lại, chỉ thấy trên bàn ăn, một lớn một nhỏ mặc đồ đôi, ngồi đối diện nhau. Tư Giả Hàn ung dung thong thả ăn bữa ăn sáng, hơn nữa cực kỳ thuận tay gắp cho cậu bé đối diện một cái trứng rán. Có thể nói là vô cùng thích ứng. Hóa ra từ đầu tới cuối phờ phạc, lo lắng hão huyền, cũng chỉ có một mình hắn mà thôi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 972, hẹn hò đặc biệt. Sau khi Diệp Oản Oản cùng Hứa Dịch giải thích qua, liền vui vẻ đi ăn điểm tâm.

tay trái là một cây kéo que cầu vồng thật lớn, tay phải là một quả bóng bay, trên đầu là một chiếc băng đô hình tai mèo, trên cổ treo một vòng hoa xinh đẹp. Trên cổ Diệp Oản Oản và Tư Giả Hàn cũng treo một vòng hoa tương tự, trên đầu Diệp Oản Oản chính là băng đô hình tai thỏ, trên đỉnh đầu của Tư Giả Hàn chính là băng đô hình tai sói, còn bị Diệp Oản Oản đeo cho một chiếc mặt nạ hình đôi mắt màu đen. Đi ngang qua nơi chụp ảnh Hàn Quốc, Diệp Oản Oản kéo hai cha con cùng chụp không ít ảnh đáng yêu, quả thực là tuyệt phẩm. Diệp Oản Oản vừa cười tủm tỉm vừa xem đi xem lại rất nhiều lần, sau đó giao cho Đường Đường ở một bên vẫn luôn nhìn nàng chăm chú. "Tới đây, Đường Đường, con giữ nhé." Cậu bé lập tức cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy, giống như đang cầm một bảo bối cực kỳ trân quý, hai mắt thật to đầy chuyên chú nhìn những bức hình kia. "Dạ vâng." Rất nhanh đã tới trạng vạng tối, bắt đầu có xe hoa diễu hành, đám người cũng càng ngày càng đông, càng ngày càng chật chội, chung quanh là tiếng huyên náo đầy hưng phấn. Đường Đường còn nhỏ, rất nhanh đã bị che khuất tầm mắt. Tư Giả Hàn hướng về hai mẹ con cạnh mình nhìn một cái, đưa mấy món quà vặt trong tay cho Diệp Oản Oản, cầm một chút. "À, nha." Diệp Oản Oản cầm lấy những món đồ kia. Sau đó Diệp Oản Oản liền thấy được Tư Giả Hàn đột nhiên khom người, một tay đem Đường Đường bế lên, sau đó một tay khác ôm Diệp Oản Oản vào trong ngực, tránh khỏi đám người chen lấn. Diệp Oản Oản chớp chớp mắt một cái, trong nháy mắt nai vàng ngơ ngác chạy loạn trong lòng. Dáng vẻ khi Tư Giả Hàn ôm lấy Đường Đường lại đẹp trai hơn bất cứ lúc nào. Quả thực vốn rất khó có thể tưởng tượng nếu như Tư Giả Hàn có con sẽ là hình dáng gì. Hiện tại nàng đột nhiên cảm thấy nếu như Tư Giả Hàn thực sự làm cha mà nói, hẳn là sẽ thật ôn nhu. Mặt trời chậm rãi xuống núi, chuyến đi chơi công viên kết thúc, các vị khách lần lượt rời đi. Diệp Oản Oản chạy đi cách đó không xa mua đồ lưu niệm, Tư Giả Hàn ôm lấy Đường Đường đứng tại chỗ đợi nàng. Lúc trở về, Diệp Oản Oản nhìn thấy hai cha con, không nhịn được lấy điện thoại di động ra, chụp được một cảnh này. Buổi tối, Tư Giả Hàn đã đặt sẵn một phòng VIP, một nhà ba người sau khi rời khỏi công viên liền đi ăn. Một nhà ba người vừa từ công viên trở về, trên người vẫn mặc đồ đôi, cầm trong tay không ít quà vặt cùng đồ lưu niệm cũng như băng đô cài đầu mua ở công viên. Nhà hàng này tại Đế Đô vô cùng nổi tiếng, mỗi ngày chỉ làm 10 bàn, người bình thường muốn ăn một bữa, phải đặt trước cả tháng trời mới được. Diệp Oản Oản và Đường Đường, còn có Tư Giả Hàn đang đi vào phòng ăn, không ngờ lại bất ngờ gặp phải vài người quen. Lâm Khuyết vốn là đang cùng trò chuyện vui vẻ cùng Tạ Chiết Chi ở bên cạnh, sau khi nhìn thấy ba người đối diện xong, cả người liền giống như bị điểm huyệt, không nhúc nhích ngây ngốc đứng ở chỗ đó, ánh mắt trợn tròn, tôi con miệng nó, vừa thấy được cái gì? Ánh mắt của Tạ Chiết Chi tràn đầy hứng thú liếc nhìn Tư Giả Hàn, cùng với bộ đồ hình con heo hồng trên người hắn, lại liếc nhìn tiểu bao sữa nắm tay hắn và Diệp Oản Oản, khẽ cười một tiếng mở miệng nói, a, chúng ta có khả năng đã thấy được. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 974, tôi cùng A Cửu sinh ra Lâm Khuyết cả người giống như bị sét đánh ngu luôn rồi, khó có thể tin mở miệng, con miệng nó tôi đây xuyên việt đến tương lai sao? Hay là đã lạc vào thế giới khác? Tại sao tôi nhìn thấy Cửu ca lại có con trai? Không đúng, đây không phải là Cửu ca của tôi, Cửu ca làm sao lại sẽ ăn mặc như vậy, y phục trên người hắn là cái đồ chơi gì? Diệp Oản Oản lập tức giơ tay lên trả lời, là con heo nhỏ. Ồ, là con heo nhỏ, miệng nó, trọng điểm không phải là cái này có được không? Lâm Khuyết lại càng thêm bơ phờ rồi. Diệp Oản Oản cười ha hả vẫy tay hướng về phía hai người, lên tiếng chào, hai vị, đã lâu không gặp nha. Tạ Chiết Chi ý vị thâm trường quét ba người một cái, quả thật là đã lâu không gặp, lâu đến mức đến con các người cũng đều sinh rồi. Diệp Oản Oản hơi nhíu mày, suy nghĩ một chút. Lâm Khuyết quả thật là rất lâu chưa từng gặp, nhưng Tạ Chiết Chi thật ra thì cũng không bao lâu. Lần trước thời điểm nàng bị Tư Minh Lễ nhốt vào ám thất, cũng mới vừa gặp qua Tạ Chiết Chi. Kiếp trước ấn tượng về Tư Giả Hàn ở trong trí nhớ nàng là độc lai độc vãng, không có lấy bất kỳ bằng hữu nào, cũng không tin bất luận kẻ nào bên người. Thậm chí ngay cả Hứa Dịch một mực đi theo hắn cũng là như vậy. Mấy người duy nhất ở trước mặt nàng xuất hiện qua mấy lần, hơn nữa cũng đã tới Cẩm Viên, tựa hồ chỉ có Lâm Khuyết và Tạ Chiết Chi, hơn nữa số lần cũng ít vô cùng. Khi trước nàng một mực suy đoán, Tư Giả Hàn và hai người này có lẽ cũng chỉ là bạn trên thương trường, tình nghĩa cũng chẳng mấy keo sơn. Nhất là Tạ Chiết Chi, là một nghệ sĩ trong giới giải trí, cả ngày lấy việc tạo phúc cho các thiếu nữ khắp thiên hạ làm nhiệm vụ của mình, nhìn kiểu nào cũng làm không hợp gu của Tư Giả Hàn, làm sao có thể có giao tình gì quá sâu. Lâm Khuyết mặc dù là nhị thiếu lại bắt quái muốn chết, nhưng dù gì hắc bạch lưỡng đạo đều đã lăn lộn đến mòn cả gót giày rồi, Tư Giả Hàn cùng hắn hơi hơi thân cận còn có thể hiểu được. Nhưng mà khi đó người mà Giả Hàn phái tới tiếp ứng nàng, lại vừa vặn chính là người không ai ngờ nhất, Tạ Chiết Chi. Bên cạnh, Lâm Khuyết nghe vậy cũng không biết nói gì, thôi đi, đã lâu không gặp cũng không có khả năng sinh được một đứa con lớn đến như vậy. Diệp Oản Oản, cô lại quậy ra trò gì nữa đây? Đứa bé này là cô bắt cóc ở nơi nào? Nghe được lời của Lâm Khuyết, khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhiếp Đường Tiêu vốn đang đầy vẻ vui thích thỏa mãn bỗng trở nên sắc lẹm. Diệp Oản Oản lập tức trợn mắt trừng Lâm Khuyết một cái. Lâm nhị thiếu, anh mới là kẻ bắt cóc trẻ con. Đây là lão nương chính mình sinh ra, có được không? Lâm Khuyết trợn to mắt chó, mặt không cách nào tin tưởng. Cô, chính cô sinh ra. Diệp Oản Oản hừ một tiếng, đúng, là chính tôi sinh đấy. Thế nào, tôi cùng A Cửu sinh ra đấy. Lâm Khuyết khóe miệng co giật, cô đùa với tôi à, miệng. Diệp Oản Oản nghĩa chính ngôn từ mà mở miệng, anh xem một chút là biết ngay, trừ tôi cùng A Cửu, còn có ai có thể sinh ra được bảo bảo đáng yêu như thế đây? Anh dám nói không phải là do tôi sinh ra hay sao? Lâm Khuyết quan sát tỉ mỉ tiểu bao sữa được hai người dắt đi, trong lúc nhất thời bỗng cảm thấy bối rối. Chuyện này, thật đúng con miệng nó là, giống như người một nhà à nha. Lâm Khuyết nói xong đột nhiên cảm thấy có cái gì đó sai sai, miệng nó, không đúng. Diệp Oản Oản tiểu nha đầu kia mới bao lớn a, nàng năm nay không phải là mới 20 tuổi thôi sao? Lâm Khuyết nhất thời nghẹn ngào không nói nên lời. Cô, con miệng nó, mới bay lớn, cô mà sinh, vậy cửu ca cũng thật là cầm thù. Diệp Oản Oản trầm ngâm, cho nên, chân tướng chỉ có một. Lâm Khuyết, cái gì? Diệp Oản Oản, cửu ca của anh, quả thật rất cầm thù. Vì diễn xuất, nàng cũng chỉ có thể ủy khuất Tư Giả Hàn một chút. Tư Giả Hàn, Lâm Khuyết. Lâm Khuyết nghẹn ngào nửa ngày mới mở miệng. Tôi nhổ vào, coi như là cầm thú, vậy cầm thú kia cũng tuyệt đối là cô. Diệp Oản Oản liếc hắn một cái, có gì khác nhau sao? Dù sao thì cũng là tôi cùng A Cửu sinh ra đấy. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 975, một chút lễ ra mắt. Cặp mắt Lâm Khuyết sáng lên nhìn chằm chằm Tư Giả Hàn, mở miệng nói, "Cửu ca, cửu ca, em muốn nhập bàn, hiếm khi gặp." Ăn cơm chung không? Diệp Oản Oản. Sợ rằng nhập bàn là giả, bát quái mới là thực sự. Ánh mắt kia của Lâm Khuyết đều đã lóe lên lục quang rồi. Tư Giả Hàn sắc mặt thờ ơ, nhìn hắn một cái, không có hứng thú. Lâm Khuyết nhất thời mặt đầy bi thương, làm gì lại hẹp hòi như vậy, càng đông càng vui mà. Tạ Chiết Chi khẽ cười một tiếng, nhìn về phía Diệp Oản Oản mở miệng, Diệp lão bản. Vừa vặn tôi có chút chuyện công, muốn cùng cô trò chuyện một chút. Hiển nhiên chỉ số thông minh của Tạ Chiết Chi và Lâm Khuyết không ở cùng một cấp bậc. Hắn biết rõ trong cái nhà này, quyền phát biểu ở trong tay ai, cho nên trực tiếp liền hướng về Diệp Oản Oản mở lời. Diệp Oản Oản nghe vậy trầm ngâm, chuyện công. Mặc dù Tạ Chiết Chi và nàng đều cùng ở trong giới giải trí, nhưng tên kia đã sớm là tồn tại như thần. Không cùng đẳng cấp với loại vẫn còn đang lăn lê bò lết dưới tầng đáy như nàng, có thể có chuyện công gì muốn nói cùng nàng đây. Diệp Oản Oản còn đang chần chờ, Tạ Chiết Chi đột nhiên lấy điện thoại di động ra, không biết là làm cái gì. Đúng lúc này, máy của Diệp Oản Oản bỗng vang lên, là tin nhắn của Tạ Chiết Chi. Nàng nhớ lại rất lâu trước đó đã từng ad lên với Tạ Chiết Chi trên WeChat, bất quá lại chưa từng nói chuyện bao giờ. Giờ phút này mở ra nhìn một cái, lại thấy Tạ Chiết Chi lại có thể phát một bao tiền lì xì cho nàng. Đây là ý gì? Tạ Chiết Chi mở miệng nói, lần đầu gặp mặt, tặng cho cháu trai một chút lễ ra mắt. Con ngươi Diệp Oản Oản nhất thời sáng lên, vạn vạn không ngờ tới, có con trai còn có loại chỗ tốt này, có thể thu được phong bì lì xì. Nhìn con nhà người ta, Tạ Chiết Chi kìa, sao hôm nay bỗng đẹp trai hơn mọi ngày à nha? Diệp Oản Oản mở hồng bao ra, nhìn thấy số tiền bên trong, nhất thời càng thêm hài lòng. Diệp Oản Oản mới vừa rồi còn che chở Đường Đường cách xa hai người này, nhất thời thái độ thay đổi 180 độ. Đường Đường, nhanh cảm ơn vị thúc thúc này đi. Đường Đường nhu thuận mở miệng, tạ ơn thúc thúc. Tạ Chiết Chi cười một tiếng, không cần khách khí. Diệp Oản Oản, đã như vậy, Tạ Ảnh Đế, chúng ta hãy cùng nhau ăn cơm đi. Lâm Khuyết sững sờ, vậy còn tôi thì sao đây? Diệp Oản Oản, anh có liên quan gì tới bảo bảo nhà tôi? Dựa vào, Lâm Khuyết đảo trong mắt một vòng, lập tức giờ giờ trên người mình, cuối cùng trực tiếp móc ra một chồng tiền mặt. Ha ha, mới vừa rồi là lỗi của chú, là lỗi của chú. Không nên nói lung tung, đây là hồng bao chú tặng cho cháu ngoan của chú này. Thấy Lâm Khuyết cái tên này cuối cùng cũng hiểu được đại nghĩa rồi, Diệp Oản Oản nhíu mày, vậy cũng còn chấp nhận được. Diệp Oản Oản nhìn về phía Tư Giả Hàn mở miệng, A Cửu, vậy chúng ta cùng nhau ăn cơm đi, càng đông càng vui. Tư Giả Hàn, ừm. Lâm Khuyết, đệt, vì sao mới vừa rồi hắn còn nói không có hứng thú cơ mà. Cuối cùng, Tạ Chiết Chi cùng Lâm Khuyết cũng gia nhập gia đình của bọn họ, cùng ăn chung. Diệp Oản Oản và Đường Đường, còn có Tư Giả Hàn một nhà ba người ngồi cùng một bên, Tạ Chiết Chi và Lâm Khuyết ngồi ở đối diện. Tư Giả Hàn, ăn cái gì? Diệp Oản Oản, anh chọn đi, món em thích ăn anh đều biết mà. Vì vậy Tư Giả Hàn rất nhanh đã gọi vài món thức ăn, sau đó lại đi hỏi Đường Đường ở bên cạnh, con thì sao? Ánh mắt quan sát hai người đối diện của Nhiếp Đường Tiêu chậm rãi thu hồi, ngay sau đó ngẩng cái đầu nho nhỏ xinh xinh của mình lên nhìn về phía Tư Giả Hàn, mở miệng nói, cha, Đường Đường ăn gì cũng được ạ. Tư Giả Hàn nghe được tiếng cha này, thần sắc thoáng run rẩy một chút. Đứa nhỏ này, bắt đầu từ tối hôm qua, cho tới hôm nay đi chơi cả một ngày, thật ra thì cũng chưa bao giờ chính thức gọi hắn một tiếng cha, lần này là lần đầu tiên. Phốc. Đối diện, Lâm Khuyết chợt nghe được một tiếng gọi cha này, trực tiếp phun thẳng một ngụm nước chanh đang uống ra ngoài. Hình ảnh trước mắt, thật sự là bất khả tư nghị. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 976, xem xét ký với tôi không? Diệp Oản Oản nghe được tiếng cha này, trái tim nhỏ nhất thời bị rung động một chút. Ai nha, Đường Đường rốt cuộc gọi Tư Giả Hàn là cha. Tại sao lại cảm thấy vui vẻ và yên tâm như vậy cơ chứ? Lâm Khuyết nhìn một nhà ba người ôn nhu ngọt ngào ở phía đối diện, bắt đầu hoài nghi, mình rốt cuộc là tới nơi này để làm gì? Tìm ngược sao? Cho nên, đứa nhỏ này rốt cuộc là từ nơi nào nhô ra? Lâm Khuyết chủ yếu là vì muốn làm rõ ràng vấn đề này nên mới tới, nhưng bây giờ lại phải kìm nén không thể hỏi, quả thực là ngược tâm tức phổi. Còn có một chuyện vô cùng trọng yếu, Cửu ca, anh làm sao lại có thể mặc loại này quần áo này đi ra đường cơ chứ? Hình tượng anh lập ra trong lòng em cũng đã muốn đổ sập rồi đấy. Diệp Oản Oản ngồi ở đối diện, không nói gì, nhìn biểu tình của Lâm Khuyết thay đổi không ngừng y như đèn kéo quân. Cửu ca, đây thật sự là con của anh sao? Ánh mắt của Lâm Khuyết đảo đi đảo lại trên hai người, một lớn một nhỏ. Tư Giả Hàn sắc mặt trong trẻo lạnh lùng, ngẩng đầu lên, nhìn hắn một cái. Có vấn đề gì sao? Lâm Khuyết, không có vấn đề sao? Diệp Oản Oản liếc hắn một cái. Con trai của tôi cùng A Cửu mà thôi, có cần thiết phải ngạc nhiên như vậy sao? Lâm Khuyết đã bị hai người này làm cho bối rối, không cần thiết sao? Cậu xem Tà Ảnh Đế người ta kìa, lãnh đạm bình tĩnh biết bao nhiêu. Đúng rồi, Tà Ảnh Đế, mới vừa rồi anh nói, có chuyện muốn nói cùng tôi. Diệp Oản Oản lười tiếp tục quan tâm đến Lâm Khuyết, lập tức cho hắn vào thùng rác, nhìn về phía Tạ Chiết Chi mở miệng hỏi. Tạ Chiết Chi đặt cái ly trong tay xuống, mở miệng nói, hợp đồng của tôi cùng SG sắp hết hạn rồi. Tạ Chiết Chi ký hợp đồng với công ty kinh doanh ở nước ngoài, là một trong ba đại cự đầu của nước em, SG. Ồ, Diệp Oản Oản gật đầu một cái. Cho nên, chuyện này có liên quan gì đến nàng? Sau khi hợp đồng của anh hết hạn, anh định tự mình mở công ty sao? Hay là chuyển về một công ty khác trong nước? Diệp Oản Oản thuận miệng hỏi. Với năng lực của Tạ Chiết Chi, vốn đã sớm có thể đơn độc tự mình tách ra rồi. Bất quá hắn dường như hoàn toàn không có ý định này. mở công ty ngược lại tôi không có hứng thú, tôi dự định đổi sang một công ty khác ở trong nước. Quả nhiên, Tả Chiết Chi mở miệng nói xong, cười như không cười nhìn về phía Diệp Oản Oản, thế nào, Diệp lão bản có xem xét ký với tôi không? Phụt tơ. Lúc này đến phiên Diệp Oản Oản phun trà. Nani, đùa sao? Một đại minh tinh được ba đại công ty tầm cỡ quốc tế tranh đoạt, lại tình nguyện để cho nàng xem xét ký hợp đồng, nghĩ cũng không dám nghĩ tới có được hay không. Diệp Oản Oản sặc mãi không thôi. Đường Đường lập tức lo âu hướng về Diệp Oản Oản nhìn sang, đưa khăn giấy cho nàng. Tư Giả Hàn vỗ vỗ sau lưng của cô nàng một cái, hướng về Tả Chiết Chi lườm cho vài phát. Tả Chiết Chi cố chống lại ánh mắt của Tư Giả Hàn, trực tiếp nhìn sang. Diệp Oản Oản cuối cùng mới bình tĩnh lại. Tôi nói này Tả ảnh đế, anh đừng nói giỡn được không? Miếu của tôi nhỏ, không thể chứa nổi một vị đại thần như anh à nha. Nếu như Tả ảnh đế muốn ký hợp với công ty trong nước, có đủ năng lực để ký hợp đồng với hắn chỉ có Hoàng Thiên Giải Trí dưới cờ tập đoàn Diệp Thị, Hoàn Cầu Giải Trí và Nghệ Phong Truyền Thông. Hoàng Thiên Giải Trí là công ty giải trí hàng đầu trong nước. Hoàn Cầu Giải Trí là nhân tài mới nổi, là một trong những chi nhánh trong nước của một trong ba công ty lớn toàn cầu, SK. Nếu như công ty này muốn tranh thủ mà nói, ưu thế cũng rất lớn. Cuối cùng chính Nghệ Phong Truyền Thông, mặc dù danh tiếng hơi yếu hơn một chút, nhưng luôn chú trọng bồi dưỡng những nghệ sĩ trường phái thực lực. Về phần công ty kia của nàng, bất quá mới vừa khởi nghiệp, làm sao có thể đủ tầm ký hợp đồng với hắn. Tả Chiết Chi khẽ cười một tiếng, tôi là nói nghiêm túc, Diệp lão bản phải suy nghĩ, xem xét thật kỹ một chút à nha. Diệp Oản Oản, nàng xem xét cái rắm, cái này rõ ràng chính là đang muốn chơi đùa nàng đây. Cái tên này không phải là đang bởi vì giận chuyện lần trước mà trả thù nàng đấy chứ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 977, ai thầm mến ai. Lần trước Tư Giả Hàn đột nhiên hộc máu, nàng bị Tư Minh Lễ tìm đến gây phiền toái. Khi đó, Tả Chiết Chi cầm theo ngọc bội và nhẫn của Tư Giả Hàn đến tìm nàng tại gác xếp, nói phải dẫn nàng rời đi. Sau khi khiếp sợ vì người đến lại là Tả Chiết Chi, Diệp Oản Oản đương nhiên không đồng ý đi cùng với hắn. Nhưng Diệp Oản Oản cũng hiểu rất rõ, nếu như nàng cố ý không đi, Tả Chiết Chi vì hoàn thành lời dặn dò của Tư Giả Hàn, nhất định sẽ dùng thủ đoạn cưỡng chế đối với nàng. Cho nên thế nào à? Dưới tình huống khi đó, nàng cũng chỉ có thể dùng một chút thủ đoạn không bình thường mà thôi. Chính là, khi đó nàng nói với Tả Chiết Chi, nếu như hắn dám cưỡng chế đưa nàng đi, nếu như Tư Giả Hàn không chết, nàng liền sẽ nói cho Tư Giả Hàn biết. Tả Chiết Chi thầm mến nàng, hơn nữa lại còn đã sớm chờ đợi ngày này rồi, khăng khăng muốn dẫn nàng bỏ trốn. Phản ứng lúc đó của Tả Chiết Chi, có thể tưởng tượng được. Mặc dù khi đó nàng dùng biện pháp này quả thật là có hơi quá quát một chút, nhưng là do Mỹ bị ép vào đường cùng rồi, Mỹ vô tội à nha. Sau đó sự thật đã chứng minh, thật đúng là một biện pháp tốt quá đi mà. Tả Chiết Chi bị hù cho sợ mà bỏ chạy ngay lập tức. Tóm lại Diệp Oản Oản hoàn toàn không có phản ứng với lời nói vừa rồi của Tả Chiết Chi, chỉ coi như là hắn cố ý đùa. Nàng thản nhiên tiếp tục cùng Đường Đường ăn cơm, lơ đẹp vị ảnh đế của chúng ta sang một bên. Tả Chiết Chi đưa tay ra cầm ly nước uống ở trước mặt, kết quả không cẩn thận lại làm nghiêng ly, đổ lên người của Tư Giả Hàn. Tả Chiết Chi giả vờ vô tội, a, ngại quá. Tư Giả Hàn ngước mắt, che giấu ý cảnh cáo nơi đáy mắt, lườm Tả Chiết Chi một cái, ngay sau đó đứng lên, tôi đi vào nhà vệ sinh. Tả Chiết Chi cũng đứng lên, ai, tôi cùng cậu. Diệp Oản Oản cắn đũa, nhìn hai người cùng đi vào nhà vệ sinh, vì sao nàng lại cảm thấy Tả Chiết Chi là đang cố ý. Cửa sổ cuối hành lang bên cạnh phòng vệ sinh, Tư Giả Hàn nhìn cậu bạn của mình, sắc mặt có vẻ hơi thiếu kiên nhẫn, có chuyện gì? Tả Chiết Chi bị ghét bỏ đành than thở, tỏ vẻ không biết nói gì, lãnh đạm như vậy sao? Chẳng lẽ, không phải là cậu thực sự cho rằng, tôi thầm mến tiểu nha đầu kia đấy chứ? Ánh mắt của Tư Giả Hàn nhất thời lạnh thêm vài phần. Tả Chiết Chi, dù cho là thầm mến, vậy chắc hẳn nên là cô ấy thầm mến tôi, mới phù hợp với logic, không phải sao? Được rồi, lời này vừa nói xong, sắc mặt của người nào đó càng khó coi hơn rồi. Tả Chiết Chi giơ hai tay lên đầu hàng, được rồi, tôi thừa nhận chuyện lần trước là tôi không hoàn thành. Nhưng mà do tôi làm việc bất lực chiếm 3 phần, còn do cục cưng nhà cậu quá bá đạo chiếm 7 phần. Khi đó nếu như cậu tèo cũng còn đỡ, nếu cậu không tèo, nàng cứ như vậy đi bêu xấu tôi còn có thể sống sao? Cho nên, tôi cũng đành đợi đến khi xác nhận cậu đã thực sự tạch rồi, mới dám đưa nàng ta rời đi mà. Tả Chiết Chi nói như đúng rồi. Cho nên, đứa bé kia, rốt cuộc cậu lấy ở đâu ra vậy? Sẽ không phải đúng thật là do hai người sinh ra đấy chứ? Tả Chiết Chi lập tức đổi chủ đề. Tư Giả Hàn mặt không đổi sắc nói, giúp người khác nuôi mấy ngày. Tả Chiết Chi cười khẽ, nói vậy còn nghe hợp lý, thật giống như việc mà nàng ta dám làm. Tư Giả Hàn nghe đến đó, sắc mặt nhất thời thay đổi. Tả Chiết Chi thần sắc bất đắc dĩ, cậu lừa gạt cái loại đần độn như Lâm Khuyết thì thôi không nói, nhưng cũng không thể kéo sự thông minh của tôi xuống đến cùng trình độ với hắn chứ. Thành thật mà nói, ngay từ đầu quả thật tôi thiếu chút nữa cũng bị cậu lừa, hoàn toàn không hề hoài nghi qua. Mãi đến lần đó tôi đi Tư gia đón nàng ta, phong cách hành sự này rõ ràng hiển nhiên chính là. Những lời tiếp theo của Tả Chiết Chi đều bị chôn vùi trong tầng băng sương bỗng nhiên xuất hiện trong mắt của Tư Giả Hàn. Tả Chiết Chi vội nuốt lại những lời sắp nói vào miệng, thay bằng một câu đầy ẩn ý, dĩ nhiên đã đủ để cho tôi xác định không phải là nàng, vẫn là cậu. Hắn hiểu rất rõ Tư Giả Hàn, cho nên từ khi vừa mới bắt đầu, hắn đã bắt đầu nảy sinh nghi ngờ đối với Diệp Oản Oản. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 978, khoảng cách thẩm mỹ quá lớn. Sau khi Tả Chiết Chi nói xong, sắc mặt Tư Giả Hàn không hề biến hóa chút nào, chỉ lạnh lùng mở miệng, nàng đã chết rồi. Thấy hắn không thừa nhận, Tả Chiết Chi cũng không thể làm gì khác hơn ngoài nhún vai một cái, tự hiểu, không hề nói gì thêm. Này này này, hai người các ngươi nói gì sau lưng tôi đấy? Tả Chiết Chi, tôi nhìn một cái là biết ngay anh cố tình câu cửu ca đi đó nha. Lâm Khuyết nổi giận đùng đùng chạy tới. Có bí mật lớn gì, tại sao phải gạt tôi? Đứa bé kia rốt cuộc là thế nào? Tả Chiết Chi liếc Lâm Khuyết một cái. Là Oản Oản giúp người khác nuôi mấy ngày mà thôi. Cửu ca của cậu đang đóng vai cha hờ, tạm thời. Lâm Khuyết bày ra biểu tình thế giới quan bị lật đổ. Đệt, thế này cũng hơi quá trớn rồi. Cửu ca thành thế này đều do nàng. Tả Chiết Chi cười khẽ. Cậu nói xem, là cửu ca yêu, hay là cậu yêu? Đương nhiên không phải là tôi rồi. Có điều, khoảng cách thẩm mỹ của cửu ca cũng hơi quá lớn rồi. Lâm Khuyết lầu bầu, ngay sau đó không biết nghĩ tới điều gì, muốn nói lại thôi, sau cùng mở lời. Tháng trước, quái vật tại Xích Diễm Học Viện, sau khi tiến hành đánh giá cấp bậc võ đạo, đã bị người khác thay thế. Nghe được lời này của Lâm Khuyết, Tư Giả Hàn bỗng trở nên trầm ngâm. Tả Chiết Chi bình thản nói, Giang Sơn đời nào chả có nhân tài xuất hiện, huống chi là loại địa phương như thế. Kỷ lục, sớm muộn cũng sẽ có một ngày bị người ta phá vỡ mà thôi. Thần sắc Lâm Khuyết vẫn còn có chút tức giận không thôi, bất quá cũng không có cách nào phản bác lại lời nói của Tả Chiết Chi. Thần sắc hơi trầm xuống nói, lão hội trưởng đến bây giờ vẫn còn chưa có tin tức. Gần đây tình hình của chư thần hoàng hôn cũng càng ngày càng tệ hại. Lúc này, cuối hành lang bỗng có một loạt tiếng bước chân truyền tới. Diệp Oản Oản nghẹn ngào không biết nói gì nhìn ba người đứng thành một hàng nơi cuối hành lang. Ta nói, tại sao đàn ông các người đều có sở thí? Bất quá, Diệp Oản Oản nói xong, nơi đáy mắt lại lóe lên một vẻ hoài nghi. Nàng mới vừa rồi hình như nghe được cái gì giống như là chư thần hoàng hôn. Các người đang nói gì thế? Cái gì mà chư thần? Tư Giả Hàn che giấu vẻ hàn quang nơi đáy mắt, cất bước đi về phía cô nàng, đang nói về công ty của em. Lâm Khuyết bị hàn quang kia liếc qua, sợ đến mức co rụt cổ lại. À, công ty của em thế nào? Diệp Oản Oản mơ hồ. Tả Chiết Chi không nhanh không chậm, mở miệng nói. Khoảng thời gian này, có lẽ sẽ có người tìm đến làm phiền cô. Đoàn phim bên kia tốt nhất là nên an bài nhiều nhân thủ một chút. Nghe Tả Chiết Chi dặn dò, nét mặt Diệp Oản Oản trở nên tập trung hơn, ngay sau đó mở miệng, đa tạ đã nhắc nhở, tôi biết rồi. Gần đây nàng phất lên nhanh như vậy trong làng giải trí, nhất định sẽ có đối thủ cạnh tranh căm ghét, điều này nàng cũng đã tính đến rồi. Chẳng qua là nàng không ngờ tới, Tạ Chiết Chi lại đột nhiên muốn lấy lòng nàng như vậy? Ắt hẳn là muốn cấp thể diện cho Tư Giả Hàn. Đúng rồi, Diệp lão bản, nhớ cân nhắc ký hợp đồng với tôi nhé. Tạ Chiết Chi khẽ mỉm cười. Diệp Oản Oản. Ha ha, đây căn bản cũng không phải là vấn đề nàng chưa cân nhắc qua. Tạ Chiết Chi, công ty nào mà chẳng muốn có? Nàng đương nhiên cũng muốn, vấn đề là công ty nhỏ của nàng vốn không thể nhét lọt hắn được. Thấy sự chú ý của Diệp Oản Oản bị rời đi, thần sắc Tư Giả Hàn mới bình ổn trở lại, chẳng qua là sắc mặt vẫn khó coi như cũ. Hồng Hoa tiểu lâu, sau khi ăn cơm tối trở về, Diệp Oản Oản dỗ Đường Đường đi ngủ, sau đó trò chuyện cùng Tư Giả Hàn. Diệp Oản Oản, Mục tiên sinh lúc nào sẽ đến Hoa Quốc? Tư Giả Hàn, ngày mốt. Diệp Oản Oản gật đầu một cái, "Ồ, vậy em còn cần phải chuẩn bị thêm gì không?" Tư Giả Hàn, "Không cần. Lại nữa rồi, có hỏi cũng như không. Binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn vậy." Diệp Oản Oản nhìn Tư Giả Hàn một cái, ngay sau đó hơi nhíu mày, "A, anh làm sao vậy? Sao em lại có cảm giác tâm tình của anh tối nay có chút không đúng? Tâm tình không tốt sao?" Đại khái cũng chỉ có Diệp Oản Oản mới có thể từ trên gương mặt không cảm xúc này của Tư Giả Hàn nhìn ra tâm tình của hắn không tốt. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 979, anh rất khỏe. Tư Giả Hàn nghe vậy, không hề mở miệng mà lại cúi người, hôn nhẹ lên trán của thiếu nữ. Diệp Oản Oản sờ trán một cái, bất mãn lầu bầu, thật là qua loa lấy lệ. Đáy mắt Tư Giả Hàn thoáng qua vẻ bất đắc dĩ, một lần nữa hôn lên khóe môi của cô gái, ôm lấy thân thể mềm mại của cô gái, âm thanh như thở dài của Tư Giả Hàn vang lên bên tai cô, anh rất khỏe. Đêm khuya, trong một căn nhà riêng nào đó ở Đế Đô, Tần Phong sắc mặt nghiêm túc, nhìn con gái mình ở trước mặt, Mục tiên sinh ngày mốt sẽ đến, Nhược Hy, con chuẩn bị thế nào rồi? Tần Nhược Hy vẻ mặt đầy tự tin, cha yên tâm, đều đã chuẩn bị ổn thỏa. Tần Phong nhìn con gái mặc một thân quần áo luyện công màu đen ở trước mặt mình, hài lòng gật đầu. Ừ, Mục tiên sinh say mê võ đạo của Hoa Quốc, mà thân thủ con lại giỏi như vậy, ấn tượng của Mục tiên sinh đối với con luôn không tệ. Tần Phong nói xong, lại tiếp lời. Lần này vừa vặn đúng dịp đại hội giao lưu võ đạo toàn cầu được tổ chức tại Hoa Quốc. Đến lúc đó Mục tiên sinh nhất định sẽ đi xem thi đấu, con đến lúc đó chuẩn bị vài cao thủ đi qua. Tần Nhược Hy, vâng, thưa cha. Nữ nhân kia gần đây có động tĩnh gì không? Tần Phong hỏi. Nghe nói đang đóng phim. Tần Nhược Hy trả lời. Hừ. Tần Phong khinh thường hừ lạnh một tiếng. Loại nữ nhân kia không có khả năng lọt vào mắt Mục tiên sinh. Lão phu nhân đã lớn tuổi, cũng càng ngày càng hồ đồ, cứ dung túng cho gia chủ tùy ý nghịch ngợm. Sáng ngày hôm sau, Quang Diệu truyền thông, các nhân viên đang túm năm tụm ba lại nói chuyện phiếm và trao đổi tin bát quái. Phó Tổng Giám đốc Diệp thật là lợi hại nha. Công ty mới vừa mở không bao lâu, cũng đã có chút danh tiếng trong ngành. Ngay cả Hoàng Thiên cũng không làm gì được hắn, trước đó còn bày đặt nói muốn kiện hắn. Kết quả thì sao, lòi ra lại là vừa ăn cướp vừa la làng. Hay nhất chính là Hoàng Thiên làm một trận ầm ĩ như vậy, lại không công quảng cáo cho đối thủ. Bộ phim mới của Phó Tổng Giám đốc Diệp cuối cùng được tuyên truyền miễn phí. Nếu như Phó Tổng Giám đốc Diệp vẫn còn ở Quang Diệu thì thật tốt, chỉ tiếc. Lúc này, nơi cửa, Thái Dũng Thắng cùng trợ lý riêng nhanh chân sải bước đi vào. Hai người đương nhiên cũng nghe được những lời xì xào kia. Trợ lý nhất thời ra vẻ nghiêm nghị trách mắng, mấy người các ngươi không lo làm việc, tất cả đều trò chuyện vớ vẩn cái gì, muốn bị trừ lương đúng hay không? Ánh mắt của Thái Dũng Thắng đầy âm lãnh liếc qua mấy người kia. Các nhân viên vừa bắt quái nhất thời cúi đầu, không dám nói nữa. Bên trong khu làm việc là một mảnh tĩnh lặng. Sắc mặt Thái Dũng Thắng đen sạm lại, đi vào trong phòng làm việc. Mấy tên vừa rồi đàm luận về Diệp Bạch, tất cả đều sa thải cho tôi. Thái Dũng Thắng giận dữ gào lên. Trợ lý riêng nghe vậy, thần sắc khó coi. Chuyện này, Thái Tổng, gần đây mới có một số nhân viên từ chức. Nhân sự công ty vốn đã thiếu hụt, nếu vào lúc này lại sa thải bọn họ, e là... Trước đó Thái Dũng Thắng chèn ép Diệp Bạch rời khỏi công ty, dẫn đến nòng cốt của Quang Diệu truyền thông như Lạc Thần, Cung Húc, còn có Felix toàn bộ đều theo hắn rời đi, cuối cùng thậm chí ngay cả Hàn Thiên Vũ của tổng công ty cũng bỏ nhảy. Bởi vì sự tình huyên náo quá lớn, khi đó chử chủ tịch lấy lý do thiếu năng lực làm việc bãi chức của Thái Dũng Thắng. Nhưng chỉ một tháng sau, Thái Dũng Thắng lại lần nữa quay lại Quang Diệu Truyền Thông, còn trực tiếp đảm nhiệm vị trí tổng giám đốc, gọi là lấy công chuộc tội, để cho hắn một cơ hội chấn hưng lại Quang Diệu Truyền Thông. Thái Dũng Thắng dùng sức vỗ bàn, đáng chết, nếu không phải bởi vì Diệp Bạch, Quang Diệu làm sao lại sẽ biến thành bộ dáng như bây giờ. Rõ ràng là một khối thịt lớn béo bở, nhưng bây giờ chỉ còn lại thịt vụn, vậy mà hắn bị buộc phải miễn cưỡng nuốt cục tức này xuống. Càng làm cho hắn oán giận chính là, sau khi Diệp Bạch rời khỏi Quang Diệu, lại ăn sung mặc sướng, đây há chẳng phải là đang đá vào mông của hắn hay sao? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 980, xem ngươi còn cuồng thế nào. Trợ lý riêng thấy vậy, trong mắt gian xảo đảo một vòng, ghé vào tai Thái Dũng Thắng mở miệng nói, Thái Tổng, thật ra thì để đối phó với Diệp Bạch căn bản cũng không phiền toái như vậy. Bây giờ lăn lộn trong giới giải trí, ai mà lại không có bảo kê chống lưng. Diệp Bạch tại đế đô không quyền không thế, đối với bảo kê lại càng không thể nào có quan hệ gì. Đoàn phim bên kia cùng lắm cũng chỉ có vài tên bảo vệ, chi bằng ngài đi tìm Trương Lão Tam giúp một chuyến, tùy tiện quấy rối đoàn làm phim của bọn họ một chút. Bộ phim này của bọn họ đừng mơ tới việc an ổn hoàn thành. Thái Dũng Thắng nghe vậy, ánh mắt nhất thời sáng lên một cái. Không tệ. Hắn làm sao lại không nghĩ tới. Hơn nữa đến lúc đó coi như là điều ra, cũng không tra ra được là người do hắn phái tới. Chẳng qua là Trương Lão Tam đâu có dễ mời như vậy. Thái Dũng Thắng cau mày. Trợ lý riêng nhắc nhở, Thái Tổng ngài quên à, Trương Lão Tam kia có xích mích với Cung Húc. Hiện tại Cung Húc lại chẳng thèm hòa giải, đã rời khỏi Hoàn Cầu. Ngài chỉ cần tùy tiện khích thêm mấy câu bên tai Trương Lão Tam, với tính tình của Trương Lão Tam, chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này đâu. Nghĩ tới đây, tâm tình Thái Dũng Thắng nhất thời khá hơn nhiều. Cậu nói không sai, đi, tối nay giúp tôi hẹn với Trương Lão Tam. Vâng, Thái Tổng, tôi đi ngay đây. Buổi tối, khách sạn 6 sao cao cấp ở Đế Đô. Một tên nam nhân cơ bắp cuồn cuộn, mặc áo ba lỗ màu đen, thần sắc không kiên nhẫn mở miệng. Thế nào, tìm tôi có việc gì? Thái Dũng Thắng một bên vừa để cho một nữ nghệ sĩ rót rượu cho hắn, vừa lấy thái độ ân cần mà mở miệng. Trương ca, quả thật có chút việc cần tìm anh hỗ trợ. Gặp phải một vấn đề đau đầu, có mấy tên không hiểu quy củ, muốn làm phiền anh, dạy cho bọn chúng một bài học. Trương Lão Tam cười lạnh một tiếng, Tổng Giám Đốc Thái, ngài đây là muốn tôi làm côn đồ hay sao? Thái Dũng Thắng vội vàng mở miệng nói, Trương ca, ngài nói gì vậy? Ngài là người nào, người trong nghề tại Đế Đô, ai mà không biết ngài đây? Hoàn Cầu còn không phải đều dựa vào ngài tỏa chấn hay sao? Trương Lão Tam vốn là huấn luyện viên đội tán thủ của tỉnh, sau khi giải nghệ, từng lăn lộn giang hồ một đoạn thời gian, kiếm được chút tiền liền tẩy trắng, mở một công ty vệ sĩ. Nhân viên bảo vệ của Hoàn Cầu, tất cả đều được thuê từ công ty của hắn. Nghe nói như vậy, thần sắc Trương Lão Tam mới hòa hoãn lại mấy phần. Thái Dũng Thắng tiếp tục mở miệng nói, huống chi, Trương ca, Cung Húc tiểu tử thối kia, trước đây tại nơi đông người như thế làm ngài mất mặt, chẳng lẽ ngài cũng không hề so đo chút nào sao? Có phần cũng quá tiện nghi cho tiểu tử kia rồi. Trương Lão Tam nghe vậy, ánh mắt nhất thời âm trầm xuống. Trước đây hắn coi trọng một nữ nghệ sĩ, muốn cưỡng ép thu vào tay, kết quả bị tên tiểu tử Cung Húc kia phá hư, còn làm nhục hắn trước mặt mọi người. Chẳng qua lúc đó bởi vì Cung Húc là nghệ sĩ của Hoàn Cầu, có chữ Hồng Quang từ bên trong hòa giải, cộng thêm e ngại Cung Húc được thế lực của gia đình hắn bảo bọc, nên hắn đành phải miễn cưỡng nuốt cục tức này xuống. Thấy thần sắc Trương Lão Tam có dấu hiệu giãn ra, Thái Dũng Thắng lập tức nháy mắt cho trợ lý riêng. Trợ lý lập tức cầm một chiếc vali đi qua, bên trong toàn bộ đều là tiền mặt đầy ắp. Trương Lão Tam thờ ơ liếc qua số tiền vali, coi như là tôi cấp thể diện cho chữ tổng. Thái Dũng Thắng vội vàng rót rượu cho hắn. Trương ca, đa tạ, đa tạ. Nhưng mà, Trương ca, tên tiểu tử Diệp Bạch kia vô cùng âm hiểm xảo trá. Ngài nhất định phải cẩn thận một chút, đừng để hắn thoát. Thái Dũng Thắng nhắc nhở. Trương Lão Tam đem rượu trắng trong ly uống một hơi cạn sạch. Yên tâm, lần này, tôi sẽ tự mình đi. Thái Dũng Thắng nhất thời vui mừng quá đổi. Trương ca, ngài tự mình đi xử lý, đương nhiên là sẽ không phát sinh bất cứ vấn đề gì. Ha ha, thật may là nhờ có Cung Húc, nếu không Trương lão tam cũng sẽ không dễ dàng đồng ý như vậy.